Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Khương Vô Tà nhẹ giọng kể lại chuyện từ hơn vạn năm về trước. Từ lai lịch của Đại Càn Cổ Quốc, đến toàn bộ quá trình tiên ma chi tranh, đây là một thời đại rộng lớn mạnh mẽ, cũng là một thời đại đầy gian nan trắc trở. Nhân tộc trải qua tai kiếp đã vượt quá tưởng tượng của Vân Phàm, nhưng lại giống như cảnh tượng mà hắn từng thấy trong mộng cảnh. Đây chỉ là trên Đại Càn, nếu là sâu trong Cấm Đoạn Sơn Mạch, mọi chuyện sẽ kịch liệt đến cỡ nào? Trầm ngâm một hồi lâu, Khương Vô Tà nhìn về phía xa xa trong mộ hải, ngữ khí trầm trọng nói, vì kỷ niệm cống hiến của các vị tiên liệt đối với nhân tộc, Khương Thị Tổ Tiên đã lập ra bia mộ, mặc dù không họ không tên, nhưng nó đại biểu cho mỗi một vị tiên liệt tồn tại. Chính là phiến mộ hải phía trước. 10 tỷ bia mộ, 10 tỷ tuẫn đạo giả. Bỗng nhiên, Vân Phàm nghĩ tới Dương Tiếu Thiên từng nói với hắn về chuyện trăm vạn võ giả cùng tu luyện đại diệt thần văn. Khương Vô Tà, ta từng nghe một vị bằng hữu đã nhắc tới, thời điểm cuộc chiến của Thượng Cổ Tiên Ma, trăm vạn võ giả cùng tu luyện đại diệt thần văn. Cuối cùng cùng yêu ma đồng quy, bọn họ cùng tuẫn đạo giả này có quan hệ như thế nào? Vân Phàm đột nhiên mở miệng hỏi, Khương Vô Tà ngây người hỏi lại, Vân Phàm huynh đệ cũng đã nghe nói về đại diệt thần văn. Vân Phàm mặc nhiên không đáp, chỉ nghe Khương Vô Tà nói, đại diệt thần văn chính là cấm điển của võ đạo, không có nhiều người có can đảm tu luyện nó. Lúc ấy Đại Càn nhất phương liên tiếp bại lui, vì để những võ giả khác có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Trăm vạn võ giả cùng tu luyện đại diệt thần văn. Thiêu đốt thọ nguyên làm cái giá, sử dụng cấm kỵ lực, sau đó tự bạo thân thể, chế tạo huyết hải bình chướng, mới chặn được vô số yêu ma. So sánh với những võ giả khác, bọn họ hồn phi phách tán, không còn cả hài cốt, càng thêm thảm thiết, cũng càng đáng giá kính nể hơn. Nói tới đây, Khương Vô Tà trên mặt tràn đầy kính trọng. Sau đó chỉ vào lôi đình đầy trời nói, chỉ là 10 tỷ võ giả tuẫn đạo, ngưng tụ vô hạn oán khí giải khai phiến thiên địa này. Dẫn động lôi đình trên 9 tầng trời, do đó tạo thành phiến luyện ngục lôi lung này, vạn năm không tiêu tan, vô cùng vô tận. Nghe Khương Vô Tà cảm khái, Vân Phàm tâm tình vô cùng trầm trọng, hắn hiện tại vẫn không thể hiểu được cảm thụ này. Tại sao cần hy sinh? Tại sao cần thủ hộ? Một tộc quần sinh tồn là vì cái gì? Nhân tộc đối với phiến đại lục này có ý nghĩa gì? Hy sinh như vậy, đổi lấy thế đạo hiện nay liệu có đáng giá không? Dưới cửu thuyền chư vị tiên liệt có hối hận không? Vân Phàm suy nghĩ hỗn loạn, thật lâu khó có thể bình phục. Tà thần tiền bối, ngươi có biện pháp rời đi nơi này hay không? Nghe Vân Phàm hỏi, tà thần lúc này cũng đã hồi tình. Thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, nhân quả tuần hoàn, cho nên trên thế gian này, không thể nào tồn tại tuyệt địa chân chính được. Nếu như nơi đây do trận pháp diễn hóa tạo thành, chỉ cần tìm được trung tâm trận pháp, phá vỡ trận nhãn là có thể rời đi. Nếu như là phong ấn, vậy thì sẽ phiền toái hơn, trừ phi có ngoại lực giải khai phong ấn, nếu không chỉ có mạnh mẽ phá vỡ phong ấn mới có thể ra ngoài. Chuyện này không có khả năng, Khương Vô Tà nghe lời của tà thần nói, nơi này phong ấn do đại tôn giả từ vạn năm trước thi triển. Vì trấn áp yêu ma, ngăn ngừa khuyết khẩu của thâm nguyên, chúng ta tuyệt đối không thể nào vượt qua phong ấn, trừ phi phong ấn thâm nguyên xuất hiện vấn đề lần nữa. Khương Vô Tà, ký hiệu kinh luân trên đỉnh núi Bạch Cốt kia là cái gì? Vân Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lúc này mới chú ý tới phía trên đỉnh núi Bạch Cốt còn có một hư ảnh la bàn khổng lồ. Phía trên ký hiệu mờ mờ, nếu không cẩn thận tra xét, sợ rằng thật sự khó có thể phát hiện. Ách, Khương Vô Tà mặt lộ vẻ kinh sợ, chân mày không khỏi nhíu chặt, đó hẳn là luyện ngục lôi lung phong ấn chi luân. Nhưng, phù văn trên phong ấn làm sao trở nên ảm đạm như vậy? Chẳng lẽ, thanh âm ngừng lại. Khương Vô Tà tựa như đột nhiên nhớ tới điều gì, chuyển hướng Vân Phàm hỏi, Vân Phàm huynh đệ, ngươi lúc trước đã nói tiên vũ chi tranh lần này là tranh tài chém giết yêu ma. chẳng lẽ phong ấn xảy ra biến cố ư? Khương Vô Tà đã ở nơi này suốt 3 năm, tự nhiên không rõ ràng tình huống bên ngoài, thậm chí hắn cũng không biết phong ấn đang bị ăn mòn. Vân Phàm gật đầu, ngươi nói không sai, trước khi đến đây, Đại Càn Hoàng đế nói cho chúng ta biết, phong ấn nơi này xảy ra vấn đề, cho nên cần sự trợ giúp của chúng ta. Người của hoàng tộc chịu trách nhiệm tu bổ phong ấn, mà chúng ta chịu trách nhiệm đối phó yêu ma. Quả thế, Khương Vô Tà khẽ thất thần, trên mặt lộ ra lo lắng. Đừng thấy Đại Càn Hoàng tộc độc hưởng khí vận của một nước, nhưng áp lực bọn hắn phải thừa nhận tuyệt đối không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng được. Vì duy trì phong ấn vận hành bình thường, Đại Càn Hoàng tộc chẳng những phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Hơn nữa cứ cách trăm năm cũng phải đi tới Thâm Nguyên tu phục phong ấn. Mỗi một lần cũng tử thương vô số, trả giá cực kỳ lớn. Vân Phàm đột nhiên hỏi, nơi này và Thâm Nguyên có liên hệ gì không? Thật ra nơi này chẳng qua là một chỗ khuyết khẩu của Thâm Nguyên, coi như là một phần của phong ấn thôi. Dừng một chút, Khương Vô Tà thần sắc có chút phức tạp nói, nếu như phong ấn Thâm Nguyên thật sự có vấn đề, chúng ta có cơ hội xông phá phong ấn rời đi nơi này. Nhưng sau khi ra ngoài, vị trí của chúng ta sẽ tới gần Thâm Nguyên hơn, đến lúc đó sắp sửa phải đối mặt vô cùng vô tận yêu ma. Phong ấn phát sinh vấn đề, có cơ hội để rời đi, nhưng Khương Vô Tà cũng không cao hứng nổi. Vân Phàm cũng giống như thế, phong ấn có vấn đề, đối với Đại Càn cổ quốc, đối với cả nhân tộc cũng là một cuộc tai nạn khổng lồ. Dĩ nhiên, nếu như có thể đi ra ngoài, Vân Phàm cùng Khương Vô Tà vẫn không chút lựa chọn lao ra khỏi phong ấn. Bởi vì bọn họ đều có lý do không thể không ra. Thở dài, Khương Vô Tà hướng về phía Vân Phàm gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta trước đi lên trên Bạch Cốt Sơn, xem một chút tình huống của phong ấn. Đáng tiếc trong động thiên bí cảnh không cách nào phi hành. Nếu không tất cả cũng đơn giản hơn rất nhiều. Trong khi nói chuyện, Khương Vô Tà tế ra một chiếc kim ấn lơ lửng trên đỉnh đầu. Một đạo kim sắc hào quang đưa bao phủ cả người hắn. Như thế nào, Vân Phàm huynh đệ có muốn thi xem ai lên Bạch Cốt Sơn trước hay không? Hai chân bình phục, Khương Vô Tà tâm tình thoải mái hơn nhiều. Tính tình cao ngạo hiển lộ, không nhịn muốn cùng Vân Phàm so sánh một phen. Tốt, Vân Phàm cũng là không nhiều lời, chỉ thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, trực tiếp lắc mình xông vào trong Lôi Lung. Khương Vô Tà thấy thế, cũng không khách khí, vội vàng đi theo sau đó. Hai người một trước một sau, ở trong Lôi Đình dày đặc lao đi, giống như hai đạo thiểm điện xẹt qua. Khương Vô Tà trên đỉnh đầu có kim ấn, đem tất cả Lôi Đình phản ngược lại, lộ ra vẻ cực kỳ dễ dàng. Hắn vốn cho là mình có thể vượt qua Vân Phàm, lại thấy Vân Phàm không sợ hãi Lôi Đình đánh vào trên người. Tốc độ so với mình còn nhanh hơn mấy phần, Khương Vô Tà mặt lộ kinh ngạc, không khỏi hiếu kỳ nói. Trong truyền thuyết Lôi Đình luyện thể, Vân Phàm huynh đệ, ngươi tu luyện công pháp võ đạo gì thế, lại có thể luyện hóa Lôi Đình lực sao? Vân Phàm trầm mặc một chút, vẫn trả lời một câu. Đại Diệt Thần Văn, Khương Vô Tà nhất thời dừng bước, kinh ngạc nhìn bóng lưng Vân Phàm dần dần đi xa. Trong đầu trống rỗng, cách chương.